Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vụ hỗn loạn giữa chiến trường khu vực đã biến thành một mảnh hỗn độn chi địa. Đây là cái gì? Quyền pháp đã vượt qua thông thường pháp thuật. Rất nhiều đỉnh cấp địa tiên cảnh nhìn mí mắt cuồng loạn. Một quyền này nếu như tỏa định là bọn họ, phỏng đoán rất khó thoát thân. Một quyền này rất cổ quái, vô hạn tại đến gần tiên thuật tồn tại. Yến quay về thù mở miệng nói chuyện, hắn nhưng mà bán tiên cảnh, cùng Hoa Phi Vũ thuộc về người cùng một thời đại vật. Làm sao có thể? Liễu Vô Tà khoảng cách tiên nhân còn có rất xa một đoạn đường. Hắn là như vậy tham ngộ được tiên thuật, trên mặt mỗi người diễn cảm, đổi được cổ quái vô cùng. Tiên thuật, chỉ có tiên nhân mới có thể hiểu, còn có một loại có thể. Liễu Vô Tà nguyên bổn chính là tiên nhân, Yến quay về thù nhún vai một cái, giờ phút này nơi nào có đứng đầu một tông phong độ. Giống như là người bình thường như nhau, xem trong sân thế cục. Câu trả lời này, để cho tất cả người rơi vào yên lặng, có lẽ, Liễu Vô Tà thật sự là tiên nhân chuyển thế, chỉ là bọn họ không biết thôi, những người này sống mấy trăm ngàn năm, chỉ số thông minh cực cao, không chỉ là một người đoán được đáp án này, tiên nhân chuyển thế, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, ví dụ như Liễu Vô Tà nhị sư huynh Đồng Sơn, chính là Phật Đà chuyển thế, những tông môn khác, cũng có ví dụ tương tự, rất nhiều cường giả chết sau đó, lựa chọn chuyển thế sống lại, ung ung, mãnh liệt đánh vào, đem đám người kéo hồi thực tế trong đó. Vĩnh Hằng Quyền Kính hóa là một đạo ngân hà, đem bốn người cuốn lại, chầm chầm phù phù trôi lơ lửng ở sông dài bầu trời. Bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi quyền kính nghiền ép, bởi vì không có không gian, không cảm giác được không gian nổ tung, càng không có rung động chập chờn, tựa như hắc ám bên trong xuất hiện một đạo thất luyện chiếu sáng toàn bộ tinh không. Không có kinh thiên động địa thanh âm, không làm người hít thở khó khăn, lực lượng trong thiên địa hết thảy lâm vào vĩnh hằng trong đó, bao gồm Thái Ất Tông bốn tên trưởng lão. Bọn họ thân thể dần dần định cách, tà nhận xuất hiện, hóa là một đạo tàn ảnh, bắt đầu thu hoạch bọn họ sinh mạng. Phốp phốp phốp, từng hạt tròn đầu lâu bay lên, không có lực phản kháng chút nào, chém chết bọn họ một khắc kia, Thôn Thiên Thần đỉnh xuất hiện, đem bốn người chiếm đoạt đi vào. Liễu Vô Tà thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất không dậy nổi, một quyền này hút khô trong cơ thể hắn tất cả chân khí, bao gồm thân xác ở giữa lực lượng, vỡ, bốn người chết đi không lâu, quyền kính đột nhiên nổ tung, giống như là một đạo sóng trùng kích. Càn quét toàn bộ Long Sơn Thành, không tốt, nhất thời gian, bốn phía loạn thành một đoàn, xuất hiện đạp hiện tượng, 100 tên Thiên Long Tông trưởng lão tạo thành kết giới. Xuất hiện một kẽ hở, Vĩnh Hằng Quyền Kính, từ kẽ hở bên trong chui ra ngoài, hoành tỏa ra bốn phía, phốc phốc phốc, trong chớp mắt, rất nhiều cấp thấp địa tiên cảnh, bị chấn động được miệng phun máu tươi, toàn bộ đường phố, thua xiểng niềng, chỉ có những cái kia cao cấp địa tiên cảnh, mới miễn cưỡng ngăn cản tới, dư âm kéo dài ba cái hô hấp thời gian. Lúc này mới dần dần biến mất, mỗi cái người mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, thật là đáng sợ, không có kết giới ngăn cản, chúng ta có thể đã hóa là phấn vụn. Những cái kia cấp thấp địa tiên cảnh bò dậy, mặt đầy kinh hoàng, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mau mau mau, miễn được đùa với lửa có ngày chết cháy, xem một chàng đánh nhau mà thôi, suýt nữa liền mạng nhỏ cũng đưa vào. Rất nhiều người vội vàng chạy trốn, không dám dừng lại, một chàng náo nhiệt rốt cuộc tuyên bố kết thúc, Thiên Đạo Hội toàn thắng. Nơi này tin tức giống như là một hồi gió lớn, ngay tức thì cuộn sạch Tử Trúc Tinh Vực, vô số người nhận được tin tức, biết được Liễu Vô Tà chém chết 13 tên đỉnh cấp địa tiên cảnh. Liền những cái kia bế quan lão cổ đồng, đều rối rít nhảy cỡn lên, giống như là bị người đạp phải cái đuôi. Thái Ất Tông, một phiến yên lặng, mỗi cái người cũng cho rằng, Thái Ất Tông lần này tổn thất thảm trọng, nhất định sẽ phát động đại chiến. Kỳ quái chính là, Thái Ất Tông lựa chọn yên lặng, chuyện lần này, nguyên bổn chính là Thái Ất Tông làm thật xấu xa, chủ động phát động đại chiến. Nhất định trở thành toàn thiên hạ trò cười, huống chi thiên thời địa lợi nhân hòa Thái Ất Tông như nhau không chiếm, phát động đại chiến phần thắng lại có nhiều ít. Năm đó tập kích Thiên Long Tông, bởi vì Thiên Long Tông phần lớn lực lượng đi ngăn cản những tông môn khác, thừa dịp tông môn trống rỗng mới biết bị Thái Ất Tông được như ý. Hiện tại không giống nhau, trải qua chuyện năm đó sau đó, Thiên Long Tông vững như Thái Sơn, chân chính đại chiến chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Trận chiến này hoàn toàn đặt Thiên Đạo Hội tan cơ. Lúc trước rất nhiều người cũng cho rằng Thiên Đạo Hội mới có thể có hôm nay quy mô, toàn dựa vào Thiên Long Tông nâng đỡ. Hôm nay xem ra, Thiên Đạo Hội mới có thể có lần này thành tựu, mặc dù không thiếu được Thiên Long Tông âm thầm tương trợ. Phần lớn lực lượng vẫn là dựa vào Thiên Đạo Hội tự thân phát triển, trải qua trận chiến này, Thiên Đạo Hội đan dược nếu so với trước kia càng thêm bán chạy. Cái gì? Mua Đan Thần Tông đan dược, không phải tiếp tục mua Thiên Đạo Hội đan dược. Tin tức này vừa ra, tất cả người sợ ngây người, Thiên Đạo Hội đột nhiên thả ra như vậy một cái tin. Đây là hoàn toàn cầm Đan Thần Tông đi đường chết trên ép. Tin tức liên tiếp phát ra ngoài, buộc những tu sĩ kia chỉ có thể hai chọn một, cùng Đan Thần Tông hợp tác tông môn, không được cùng Thiên Đạo Hội hợp tác, cách nhau không bao lâu. Cái thứ hai tin tức phát ra, thiên hạ một phiến đại loạn, cái thế giới này chính là như vậy, tàn khốc, cường giả nắm giữ quy tắc, Liễu Vô Tà chính là buộc những tông môn kia làm ra lựa chọn. Lựa chọn cùng Đan Thần Tông hợp tác, ý nghĩa trở thành Thiên Đạo Hội kẻ địch, từ nay về sau, không mua được Thiên Đạo Hội bất kỳ đồ, tường đổ đám người đầy, cộng thêm Liễu Vô Tà triển lộ ra cường hãn một mặt. Phần lớn người rối rít lựa chọn Thiên Đạo Hội, bất luận là phẩm chất thuốc, vẫn là lâu dài mục tiêu, Thiên Đạo Hội rõ ràng muốn so với Đan Thần Tông mạnh mẽ. Liên tục hai cái tin tức nặng ký phát ra, Đan Thần Tông luống cuống, ngắn ngủi mấy giờ, vượt qua trên ngàn người đến cửa hủy bỏ hợp tác, lui đặt, lui một, Đan Thần Tông mặc dù còn không tan vỡ, nhưng là tranh đấu nội bộ đã bắt đầu, rất nhiều trưởng lão dự định tự mưu đường ra, rời đi Đan Thần Tông, ngay tại Thiên Đạo Hội ban hành tin tức không bao lâu. Thái Ất Tông vậy phát ra một cái tin, bắt đầu từ bây giờ, Thái Ất Tông đem toàn diện vây quét Thiên Đạo Hội, Đan Thần Tông linh dược vấn đề, Thái Ất Tông đã ra mặt giải quyết. Chuẩn bị từ Lạp Mạc tinh vực mua, Tử Trúc tinh vực quá lớn, Thiên Đạo Hội không thể nào khống chế đến tất cả người. Vẫn là có rất nhiều người, đối Thái Ất Tông trung thành cảnh cảnh, bọn họ như cũ chống đỡ Đan Thần Tông đan dược, chỉ cần khống chế hơn phân nửa người là đủ rồi, Thiên Đạo Hội cũng đã thành công, từng bước xâm chiếm đã bắt đầu, chỉ là vấn đề thời gian, trăm năm một lần buổi đấu giá sắp mở, hòa tan chuyện hôm nay, rất nhiều người ánh mắt nhắm trăm năm một lần buổi đấu giá. Nhất là những cái kia đỉnh cấp địa tiên cảnh còn có huy thiên cảnh. Đây là bọn họ ngàn năm một thuở cơ hội, trăm năm một lần buổi đấu giá, nhiệt độ không có ở đây vạn tộc buổi lễ trọng thể dưới. Vô số cao thủ chen chúc tới, Thiên Đạo Hội đã nhận được thiệp mời, đây là từ xưa đến nay không có phát sinh qua sự việc. Dựa theo quy củ, chỉ có đạt tới tông môn hạng nhì mới có tư cách bị mời. Hôm nay Thiên Đạo Hội đã bước lên nhị lưu nhóm, tất cả đại tông môn đều ở đây là trăm năm một lần buổi đấu giá làm chuẩn bị. Điều khiển nhiều tinh tinh, hàng năm đấu giá, yêu cầu tinh tinh cực kỳ khủng bố. Thiên Đạo Hội giống như vậy, cái này mấy ngày thu vào tăng nhiều, Linh Võ Tinh Vực bên kia hồn đan tiêu thụ, muốn so với Liễu Vô Tà dự đoán còn muốn tốt, nửa năm thời gian, phỏng đoán tiêu thụ 150.000 cái cũng không có vấn đề gì. Cộng thêm Tử Trúc Tinh Vực tiêu thụ, ngắn ngủi thời gian hơn một tháng, Thiên Đạo Hội lời đến gần hơn triệu tinh tinh, trong đó trận pháp văn, khí văn, linh văn, lấy được lợi 200.000 tinh tinh, Tử Trúc Tinh Vực đan dược thị trường, tiêu thụ 300.000 tinh tinh, còn dư lại 500.000, toàn bộ do Linh Võ Tinh Vực sáng tạo. Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp Linh Võ Tinh Vực mua năng lực. Trước mặt nửa năm là bùng nổ kỳ, rất nhiều tông môn mua đi hồn đan để dành, sau này từ từ liền sẽ xu hướng tại bình thường. Vô Tà, đây là Thiên Đạo Hội có thể điều động tất cả tài nguyên. Tổng cộng 1,1 triệu tinh tinh, Mộc Thiên Lê đem tất cả tinh tinh đều gom lại, vô cùng rõ ràng chẳng này buổi đấu giá ý nghĩa, chỉ có Liễu Vô Tà lớn lên, Thiên Đạo Hội mới có tiền đồ, bọn họ có thể đạt tới loại độ cao này, đã rất thỏa mãn. Liễu Vô Tà chế tạo Thiên Đạo Hội, vậy rốt cuộc gặp được hiệu quả. Bằng dựa vào chính hắn, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, kiếm lấy nhiều như vậy tinh tinh, dựa vào cướp đoạt, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, giết Diêm núi các người, lại lấy được 200.000 tinh tinh, cộng thêm trước khi 400.000, hôm nay Liễu Vô Tà trong tay có 1,7 triệu tinh tinh. Số lượng này nếu là truyền đi, phỏng đoán sẽ hù chết vô số người, liền liền Thiên Long Tông cũng không biết, như thế nhiều ngắn thời gian, Thiên Đạo Hội kiếm lấy như vậy tinh tinh, số lượng vẫn là quá ít à, nhìn 1,7 triệu tinh tinh. Liễu Vô Tà còn bất mãn đủ, những cái kia truyền thừa triệu năm đại tông môn, nội tình thâm hậu, mấy triệu tinh tinh đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là rất khó, Thiên Đạo Hội muốn ở buổi đấu giá cướp được bảo vật. Điểm này tinh tinh xa xa không đủ, nếu là để cho những tông môn khác biết Liễu Vô Tà thời khắc này ý tưởng. Phỏng đoán sẽ cầm đầu đụng tường, người ta truyền thừa triệu năm, mới tích lũy mấy triệu của cải, Thiên Đạo Hội chỉ dùng mấy tháng thời gian, tích toàn hơn 1 triệu tinh tinh, lại có thể còn chưa đầy đủ. Vô Tà, đây là chúng ta tất cả thu vào. Mộc Thiên Lê cười khổ một tiếng, Liễu Vô Tà không thể nào lúc này hỏi Thiên Long Tông mượn tinh tinh. Bởi vì Thiên Long Tông cũng cần mua hàng loạt tài nguyên. Mặc dù hắn là Hoa Phi Vũ đệ tử, Thiên Long Tông tài nguyên lại không thuộc về Hoa Phi Vũ một người. Vô Tà, ta biết có một địa phương có thể mượn được tinh tinh. Lạc Hải lúc này mở miệng nói, trăm năm một lần buổi đấu giá còn có 3 ngày thì phải mở. Tất cả đại tông môn đều ở đây là tài nguyên ưu sầu. Mượn dám chắc được không thông, địa phương nào, Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi nói. Lúc này có thể mượn được tài nguyên, tuyệt đối không phải địa phương giống vậy, Vong Mệnh Sơn, Lạc Hải nói ra cái này 3 chữ, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, nếu như không phải là Liễu Vô Tà cấp thiếu tinh thạch. Vậy sẽ không nói ra chỗ này, đây là địa phương nào, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Liễu Vô Tà cau mày hỏi, hắn bão lãm quần thư, lại có thể chưa từng nghe qua Vong Mệnh Sơn 3 chữ. Người không biết cũng bình thường, tất cả đại tông môn vì không để cho đệ tử biết Vong Mệnh Sơn chỗ này. Liên quan tới Vong Mệnh Sơn sách, đã sớm toàn bộ tiêu hủy. Hôm nay Tử Trúc Tinh Vực biết Vong Mệnh Sơn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lạc Hải năm đó mang Tiểu Lạc đi cầu y, một vị lão tiền bối nói cho hắn có lẽ Vong Mệnh Sơn có thể cứu Tiểu Lạc mệnh. Lạc Hải đi bị chặn ngoài cửa, suýt nữa liền mạng nhỏ cũng vứt bỏ. Nói một chút cái này Vong Mệnh Sơn lai lịch, năm nay buổi đấu giá sẽ có rất nhiều viễn cổ vật phẩm xuất hiện, vô cùng chân quý, tất cả đại tông môn nhất định giành cướp. Thái Ất Tông đã bắn tiếng muốn toàn diện vây quét Liễu Vô Tà, cho nên nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải tăng lên tu vi. Lần này trăm năm buổi đấu giá có lẽ chính là hắn cơ hội mua được mấy loại bảo vật, tranh thủ đột phá đến địa tiên cảnh. PS, ngày hôm nay Thiết Mã Trong Nhà có chuyện, tạm thời hai chương, hậu kỳ sẽ bổ sung. Cảm ơn mọi người cho tới nay chống đỡ, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1496, Vong Mệnh Sơn. Lạc Hải nhìn một cái trong đại điện những người khác, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhất là nhìn về phía Từ Lăng Tuyết mấy người các nàng. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Liễu Vô Tà có thể nhìn ra, Lạc Hải có nỗi niềm khó nói. Đám người rời đi đại điện, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Lạc Hải hai người. Vong Mệnh Sơn là một cái rất địa phương quỷ dị, nghe nói bên trong cất giấu vô số chân bảo, đếm không hết thiên địa bảo vật. Lạc Hải cái này mới chậm rãi nói, nói tiếp, Liễu Vô Tà tâm tò mò bị câu dậy rồi. Vong Mệnh Sơn lại có nhiều như vậy bảo vật, Tử Trúc Tinh Vực tu sĩ chẳng lẽ liền mơ ước sao? Nếu tồn tại, tất nhiên hợp lý. Còn có một loại tin đồn, Vong Mệnh Sơn bao lãm Tử Trúc Tinh Vực ba thành tài sản. Muốn những tài phú này, chỉ có một cái biện pháp. Lạc Hải cố ý bán một cái thắt gút, không có nói tiếp, một chỗ, bao lãm Tử Trúc Tinh Vực ba thành tài sản, đây là khái niệm gì? Tương đương với Thiên Long Tông, Thái Ất Tông, Cửu Long Điện ba đại tông môn tổng cộng. Đây là kinh khủng cỡ nào? Đừng ma ma tức tức, mau nói, thời gian gấp. Liễu Vô Tà không thời gian nghe Lạc Hải ở chỗ này kể chuyện. Không thể góp đủ đầy đủ tinh tinh, coi như đi tham gia trăm năm một lần đấu giá đại hội, cũng chỉ là lâm vào là khách xem, thượng giới buổi đấu giá, cao nhất một kiện vật phẩm, nhưng mà bán ra 5 triệu tinh tinh giá trên trời, 1,7 triệu tinh tinh, đập vào ngay cả một đợt sóng cũng tung không đứng lên. Đổi mệnh, Lạc Hải sở dĩ không làm mặt của mọi người nói, chủ yếu là sợ Từ Lăng Tuyết các người lo lắng. Hắn vô cùng rõ ràng, lần đấu giá này đại hội Liễu Vô Tà thế ở tất được. Không có đầy đủ tinh tinh, đi chỉ là nền, buổi đấu giá trăm năm mới cử hành một lần, bỏ qua lần này, lại phải lại chờ trăm năm, dùng mạng mình đổi lấy tài sản, phỏng đoán không có mấy người sẽ đồng ý. Liễu Vô Tà rõ ràng, muốn lấy được Vong Mệnh Sơn tài sản, chỉ có một cái biện pháp, dùng mạng mình đi đổi. Từ Lạc Hải trong giọng nói có thể nghe được, cái này Vong Mệnh Sơn rất là cổ quái, liền Thái Ất Tông cái này cùng đại tông môn cũng không làm gì được. Còn có một loại biện pháp, có thể mượn Vong Mệnh Sơn bảo vật, quá trình cụ thể không biết được, ta chỉ là nghe vị tiền bối kia mà nói, mấy ngàn năm qua chỉ có một người thành công từ Vong Mệnh Sơn mượn được liền đồ mong muốn. Lạc Hải biết cũng không nhiều, năm đó vị tiền bối kia cũng không đi qua Vong Mệnh Sơn, cũng là từ những người khác trong miệng biết được, mượn cùng muốn là hai cái khái niệm. Muốn Vong Mệnh Sơn bảo vật cần dùng mệnh đổi mệnh, nếu như là mượn thì không cần mạng ngươi, nhất định dùng hắn phương thức của hắn trả lại, còn như phương thức gì cũng không người nào biết. Vong Mệnh Sơn vị trí cụ thể ở đâu? Liễu Vô Tà quyết định đi thử một chút. Sư phụ điểm chính nói tới qua, năm nay buổi đấu giá, vô luận như thế nào cũng phải để cho hắn tham gia. Phỏng đoán sẽ có rất nhiều hiếm thấy bảo vật xuất hiện. Vô Tà, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi ngàn vạn lần không nên đi. Đi Vong Mệnh Sơn, rất khó quay đầu, một cái sơ sẩy, đem mất mạng trong đó. Lạc Hải có chút hối hận, mới vừa rồi là xem Liễu Vô Tà là tinh tinh sự việc bận tâm. Tạm thời nóng lòng, lúc này mới thuận miệng liền nói, ta tự có đúng mực. Liễu Vô Tà tỏ ý hắn không cần lo lắng, cái này trên đời còn không gặp nạn được hắn địa phương, ít nhất Tử Trúc Tinh Vực loại địa phương này không có. Khoảng cách nơi đây đại khái nửa ngày chừng chặng đường, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Lạc Hải không yên tâm, dự định tự mình phụng bồi Liễu Vô Tà cùng đi, nếu có chuyện gì lẫn nhau vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người nhanh chóng lên đường, ngồi truyền tống trận rời đi Tử Trúc Tinh. Vong Mệnh Sơn cũng không tại Tử Trúc Tinh, mà là ở cực xa một tòa trên tinh cầu. Tòa kia tinh cầu hàng năm bị màu đen khí tử vong bao phủ, vong linh tộc liền ở tại nơi này tòa trên tinh cầu. Nửa ngày thời gian, thuận lợi đến chỗ tòa này không khí trầm lặng tinh cầu. Chạy đến thời điểm, Lạc Hải cả người rất không thích ứng, hai bọn họ người vừa rời đi không lâu, ba vị sư huynh đi tới Thiên Đạo hội, thương nghị tham gia trăm năm một lần buổi đấu giá sự việc. Ba vị sư huynh liên hiệp một số người khác, quyên góp không thiếu tinh tinh đưa tới, hy vọng có thể trợ giúp tiểu sư đệ một cái, kết quả phát hiện tiểu sư đệ không có ở đây Thiên Đạo hội. Cùng Lạc Hải hai người đi ra ngoài. Mộc hội trưởng, người biết ta tiểu sư đệ đi nơi nào sao? Thái Ất Tông đã ban hành liền tiêu diệt làm, không tiếc bất cứ giá nào chém chết Liễu Vô Tà, lúc này đi ra ngoài, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Khó trách Tôn Hiếu mặt đầy vẻ lo lắng, ta cũng không biết. Lạc Hải đột nhiên nói một câu Vong Mệnh Sơn, liền bảo chúng ta tất cả đi ra. Mộc Tiên Lê không có giấu giếm, hắn cũng không biết Vong Mệnh Sơn là địa phương nào. Không tốt, nghe được Vong Mệnh Sơn ba chữ, Tôn Hiếu thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Ân Doanh đỡ Tôn Hiếu, nhanh chóng hỏi. Mộc Thiên Lê cũng cảm thấy được không đúng, chẳng lẽ Liễu Vô Tà đi nguy hiểm gì địa phương không được? Chúng ta mau trở về gặp sư phụ. Tôn Hiếu không kịp giải thích, nói tạm biệt Mộc Thiên Lê, mang hai vị sư đệ, nhanh chóng rời đi. Ba người trở lại thế giới nhỏ, chạy thẳng tới sư phụ chỗ ở. Sư phụ, không xong, tiểu sư đệ chạy đi Vong Mệnh Sơn mượn đồ đi. Tôn Hiếu đi vào câu nói đầu tiên, Hoa Phi Vũ trong mắt co rúm một cái, nhanh chóng từ bồ đoàn đứng lên. Liền gần đây trầm ổn Hoa Phi Vũ, giờ phút này cũng toát ra một chút vẻ sợ hãi, rốt cuộc cái này Vong Mệnh Sơn có cái gì chỗ đáng sợ? Đi bao lâu? Hoa Phi Vũ rất nhanh thu liễm diễn cảm, hướng Tôn Hiếu hỏi. Đã có 4 tiếng. Tôn Hiếu tính toán một tí thời gian, tiểu sư đệ rời đi vượt qua 4 tiếng, lúc này đi truy đuổi đã không còn kịp rồi. Hoa Phi Vũ đang tính toán cái gì? 4 tiếng đối với người bình thường mà nói, có lẽ liền nhảy một tòa tinh cầu. Liễu Vô Tà cùng Lạc Hải tu vi cực cao, 4 tiếng có thể nhảy không mấy cái tinh cầu. Sư phụ, mau nghĩ một chút biện pháp, nhất định phải ngăn cản tiểu sư đệ. Tôn Hiếu thật nóng nảy, để cho sư phụ nhanh chóng nghĩ biện pháp, cần phải ngăn cản tiểu sư đệ. Đại sư huynh, rốt cuộc cái này Vong Mệnh Sơn là địa phương nào? Đồng Sơn một mặt lo lắng hỏi. Một cái lấy mạng địa phương, liền bán tiên cảnh đi vào, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Hoa Phi Vũ mở miệng nói chuyện, Tôn Hiếu chỉ biết là Vong Mệnh Sơn, còn như cạn kẽ chi tiết, không có sư phụ hiểu hơn. Tiểu sư đệ chạy đến cái loại địa phương đó làm gì? Lần này Đồng Sơn còn có Ân Doanh đi theo cùng nhau cuống cuồng. Để cho sư phụ nhanh chóng nghĩ biện pháp, chỉ có cái loại địa phương đó mới có thể cho mượn vô tận tài sản. Vô Tà ý đồ long trọng, muốn mượn cái này trăm năm một lần buổi đấu giá tăng lên mình tu vi. Tinh tinh tất không thể thiếu, có thể cầm ra như thế nhiều tinh tinh, dõi mắt toàn bộ Tử Trúc tinh vực, chỉ có Vong Mệnh Sơn. Hoa Phi Vũ giải thích, không người nào có thể trợ giúp cho Liễu Vô Tà, chỉ có thể dựa vào hắn tự nghĩ biện pháp. Sư phụ, chúng ta Thiên Long Tông không thể cho hắn mượn sao? Ân Doanh lúc này nói, Thiên Long Tông nội tình mạnh mẽ, cho mượn tiểu sư đệ mấy triệu tinh tinh độ khó chừng mực. Coi như Thiên Long Tông cho hắn mượn, Vô Tà cũng sẽ không thu, bởi vì hắn biết, chẳng muốn để cho chúng ta làm khó. Hoa Phi Vũ lắc đầu một cái, hắn rất rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, Thiên Long Tông nếu như đáp ứng cho hắn mượn nhiều tinh tinh, không tránh được một phen dày vò, còn cần Hoa Phi Vũ từ trong hòa giải. Liễu Vô Tà không hy vọng phiền toái đến người bất kỳ, bao gồm ba vị sư huynh cùng sư phụ ở bên trong. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Sơn cau mày, bọn họ liền Vong Mệnh Sơn ở nơi nào cũng không biết. Cùng, Hoa Phi Vũ tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Liễu Vô Tà thân phận đặc thù, sẽ không như vậy tùy tiện chết. Qua lại hàng tỷ bên trong sau đó, Liễu Vô Tà cùng Lạc Hải, rốt cuộc rơi vào cái này không khí trầm lặng trên tinh cầu. Lạc Hải rất không thích ứng, hô hấp trở nên có chút thô trọng, trong không khí tràn ngập vừa dày vừa nặng tử khí. Đây là một tòa phế tinh, nhưng cuộc sống một cái chủng tộc, Liễu Vô Tà cùng Vong Linh tộc đã từng quen biết, vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, không thiếu giết chết Vong Linh tộc. Vong Mệnh Sơn ở địa phương nào? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, hướng Lạc Hải hỏi, Vong Linh khí nồng nhất tại địa phương, vị trí cụ thể, Lạc Hải đã quên, lần trước lúc tới, quá hấp tấp, liền Vong Mệnh Sơn cửa đều không mò tới, liền hù được chạy trốn. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, toàn bộ Vong Linh tinh cầu thu hết vào mắt, bên kia, rất nhanh phong tỏa một cái khu vực. Bên kia khí tử vong nồng nặc nhất, tựa như toàn bộ bầu trời đều bị khí tử vong bao phủ. Đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, Lạc Hải nhìn chung quanh, giống như là có vô số con mắt đang rình coi bọn họ. Trong không khí tràn ngập thật nhỏ hột, những thứ này hột lại là phù du vật, phát ra yếu ớt sáng bóng, rất là quỷ dị. Những thứ này là vong linh trùng, thân thể con người sau khi chết, trong thân thể vi khuẩn sẽ hóa là vong linh trùng, một mực cất ở đây cái ở giữa thiên địa. Liễu Vô Tà giải thích, nghe được những côn trùng này là cơ thể con người sau khi chết biến thành. Lại là hù được run một cái này được chết bao nhiêu người, mới phải xuất hiện như thế nhiều vong linh trùng, toàn bộ vong linh tinh cầu sinh vật đều chết hết, có thể tưởng tượng được, chết liền bao nhiêu người. Hai người mới vừa rơi xuống không lâu, vô số vong linh tộc cũng cảm ứng được, vong linh tộc đối với loài người hơi thở, phá lệ nhạy cảm, vong linh nhất tộc tử khí trầm trầm, loài người thân thể tản mát ra cường đại tinh khí chập chờn, tạo thành một cái so sánh rõ ràng, vừa xuất hiện, khuấy động bốn phía mưa gió, vô số vong linh khí hướng bọn họ tấn công tới. Giống như là hai cổ không hợp nhau lực lượng, lẫn nhau đánh vào, luồn người tinh khí, bài xích những vong linh này khí, mà chết linh khí, thì muốn cắn nuốt hết những tinh khí này. Bên kia có động tĩnh, Lạc Hải tay mắt bén nhạy, chỉ hướng trước mặt một phiến khô héo rừng cây, tựa hồ có bóng người đung đưa, vong linh tộc thân thể rất cổ quái, không cảm giác được một chút sức nặng, mỗi cái vong linh tộc thân mặc trường bào màu trắng, đem mình thân thể toàn bộ che giấu, là Liễu Vô Tà cùng Lạc Hải trên người tán phát ra tinh khí. hấp dẫn bọn họ, Liễu Vô Tà đã phát hiện, vượt qua mấy chục tôn vong linh tộc, đang hướng bọn họ nhanh chóng đến gần. Trong chớp mắt, những thứ này vong linh tộc ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi. Đều là một ít cấp thấp vong linh tộc, tu vi không cao, ngươi là Liễu Vô Tà, chạy đến vong linh tinh cầu tới làm gì? Dẫn đầu vong linh tộc, một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, Liễu Vô Tà giết chết rất nhiều vong linh tộc, đã sớm ở vong linh tinh cầu truyền ra, mỗi cái vong linh tộc cũng có thể nhớ Liễu Vô Tà hình dáng, bị người nhận ra, Liễu Vô Tà không chút nào bất ngờ. Vong linh tộc số lượng không nhiều, liên quan tới hắn thân phận, rất dễ dàng truyền bá đến mỗi một chỗ, ta cùng vong linh tộc không thù không oán, mời các ngươi tránh ra. Liễu Vô Tà không có đại khai sát giới, những thứ này vong linh tộc tu vi cao nhất cũng không quá hỗn nguyên kính. Liễu Vô Tà một trường là có thể đập chết một phiến. Các ngươi loài người chạy đến nơi này làm gì? Dẫn đầu vong linh tộc đang câu thông đồng bạn, vong linh tộc nhưng mà có cao thủ trấn giữ, liền bán tiên cảnh cấp bậc vong linh tộc đều có, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1497, không đường về. Nếu như có nhiều vong linh tộc cao thủ tới, thật đúng là một cái phiền phức chuyện. Liễu Vô Tà thời gian gấp, hết sức cố gắng ngày mai liền phải chạy trở về, buổi đấu giá ngay tại 3 ngày sau cử hành. Những thứ này vong linh tộc đem Liễu Vô Tà còn có Lạc Hải vây quanh vây lại, không để cho bọn họ rời đi. Vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, Liễu Vô Tà chém chết nhóm lớn vong linh tộc, chuyện này đã truyền về, chúng ta phải đi vong mệnh sơn. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, vẫn là nói ra mình mục đích chuyến đi này, hy vọng những thứ này vong linh tộc nhường đường, không nên trễ nãi hắn thời gian. Nghe được Liễu Vô Tà phải đi vong mệnh sơn, tất cả vong linh tộc đột nhiên lui về sau một bước, ước chừng lui về mười mấy bước, cái này mới đứng vững. Ngươi phải đi vong mệnh sơn? Dẫn đầu vong linh tộc một mặt vẻ hoảng sợ, giọng nói chuyện có chút không bình tĩnh. Các ngươi còn muốn ngăn chúng ta sao? Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, vong mệnh sơn lại liền vong linh tộc cũng sợ. Từ nơi này đi về phía trước 1000 dặm, các ngươi sẽ thấy một tòa mây đen bao phủ đỉnh núi. Đó chính là vong mệnh sơn. Nói xong, tất cả vong linh tộc trốn được không còn một mống, rất sợ cùng Liễu Vô Tà dính bất kỳ quan hệ nhân quả. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm được Liễu Vô Tà cùng Lạc Hải đầu óc mơ hồ. Mới vừa rồi đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, vì sao nghe được vong mệnh sơn ba chữ, những thứ này vong linh tộc toàn bộ chạy. Theo lý thuyết, vong mệnh sơn tồn tại cùng vong linh tinh cầu, cùng vong linh tộc hẳn là một khối mới đúng. Vô Tà, ta cảm thấy không đúng à, chúng ta hay là trở về đi thôi. Thiên đạo hội đã đi lên quỹ đạo, chẳng qua chúng ta phát triển nhịp bước chậm một chút. Lạc Hải vẫn là lo lắng Liễu Vô Tà an nguy, nếu như có chuyện không may, hắn làm sao cùng Từ Lăng Tuyết còn có thiên đạo hội cao tầng giao phó. Tới đã tới rồi, ta đây muốn xem, là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thiên hạ chủng tộc tuyệt đối ngàn. Hắn đã gặp chủng tộc không phải số ít, vong mệnh sơn ở quỷ dị, có thể muốn so với tiên giới còn nguy hiểm hơn không được. Lạc Hải không cưỡng được Liễu Vô Tà, không thể làm gì khác hơn là theo sau lưng, chú ý phòng bị, theo vong linh tộc thủ lãnh chỉ dẫn, Liễu Vô Tà xuyên qua 1000 dặm cỡ đó, đúng là thấy một tòa thật to đỉnh núi, lẻ loi xúc đứng ở nơi đó, đỉnh núi chung quanh, bị màu đen nguồn nước bọc, đây cũng không phải là 3000 nhược thủy, mà là nước đọng, chết trong nước tràn ngập vô tận khí tử vong, bên trong nổi lơ lửng nhiều côn trùng. Bên kia có cây cầu, nước đọng phía trên, lơ lửng từng cơn sương mù dày đặc, không thấy rõ vong mệnh sơn cụ thể cảnh tượng, chỉ có thể nhìn được một tòa đường danh, một tòa kỳ quái cầu nhỏ, xuất hiện ở nước đọng phía trên, phát ra rào rào tiếng vang, cầu nhỏ rất hẹp, chỉ có thể chứa một người thông qua, hai bên dùng xiềng xích màu đen buộc lại, ở giữa trải mấy khối pha tấm ván, hai người đứng ở cầu nhỏ cuối, đầu cầu vị trí, cắm một tấm bảng hiệu, đã mục nát không chịu nổi, loáng thoáng có thể thấy phía trên chạm trổ mấy hàng chữ nhỏ. Bỏ mạng cầu, đoạn hồn sướng, mượn sai người, không về đồ. Lạc Hải tiến lên, lau một tí, chữ phía trên hành động rõ ràng rất nhiều. Vô Tà, đây là ý gì? Nhìn chữ viết phía trên, Lạc Hải cảm giác rợn cả tóc gáy, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, đây là một cái không đường về. Bước vào cầu này, ý nghĩa đem tánh mạng giao cho hắn trong tay người. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, giọng có chút ngưng trọng, quỷ như vậy cầu, vẫn là lần đầu tiên thấy, vậy chúng ta từ trên mặt nước bay qua đi. Lạc Hải đề nghị. Từ trên mặt nước bay qua, như vậy thì không tính là đi không đường về. Liễu Vô Tà không lên tiếng, từ chữ thú trong túi cầm ra một con chim mà, để cho nó bay ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ đều thích mang theo một ít vật còn sống, ví dụ như tiến vào một cái hang động, vì xác nhận bên trong có hay không nguy hiểm, cũng sẽ trước thả một con chim mà đi vào. Con chim non kia mới vừa bay đến nước đọng phía trên, phát ra một tiếng kêu chói tai, rơi vào nước đọng bên trong. Tiếp theo hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chim trên mình máu thịt đều không thấy. Chỉ còn lại một bộ xương, lại quanh quẩn ở trên mặt nước, phát ra khặc khặc khặc tiếng kêu, Lạc Hải cảm giác mình cả người tóc gáy đều dựng lên. Không có máu thịt chim, chỉ còn lại một bộ xương còn có thể bay, cái này nước đọng rốt cuộc hàm chứa cái gì? Chim phi hành đại khái mấy hơi thở thời gian, rơi vào nước đọng bên trong, hoàn toàn biến mất, người khác không thấy được chết dưới nước, nhưng không ngăn cản được Liễu Vô Tà quỷ mâu. Nước đọng chỗ sâu, chất đống vô số hài cốt, có nhân loại, yêu thú, tinh thú, yêu tộc, ma tộc vân, vân, dù sao đếm không hết, trong đó còn có đỉnh cấp khuy thiên cảnh hài cốt, liền bọn họ đều không cách nào bay qua, bọn họ hai cái nếu là tùy tiện bước vào nước đọng bầu trời, rất nhanh trở thành những cái kia trong xương cốt một thành viên. Ngươi ở lại bên ngoài, Liễu Vô Tà nói xong, bước lên chỗ tòa này bỏ mạng cầu, để cho Lạc Hải ở lại chỗ này. Vô Tà, Lạc Hải muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà thân thể đã rơi vào trên cầu, bỏ mạng phía trên cầu tấm ván rất ít, cách nhau rất xa mới phải xuất hiện một cái, nếu như một cước đạp hụt, liền sẽ rơi vào nước đọng bên trong, toàn bộ nước đọng bầu trời bị một tầng vô hình kinh khí bao phủ, căn bản không cách nào phi hành, cộng thêm sương mù nồng nặc, rất khó nhìn rõ hạ một tấm ván chỗ rơi ở nơi nào. Dựa vào quỷ mâu, có thể nhìn thấu hết thảy, Liễu Vô Tà mới dám mạo hiểm thử một lần, mấy cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Lạc Hải đã không thấy được Liễu Vô Tà hình bóng, bỏ mạng cầu rất dài, Liễu Vô Tà đi ước chừng một nén nhang thời gian, rốt cuộc thấy bờ bên kia, thi triển thân pháp, vững vàng rơi trên mặt đất, một ly khô héo ngọn đèn dầu, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, không sai, chính là một ngọn đèn dầu, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà ba, em mở ra, toàn bộ vong mệnh sơn, đen nhánh một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón, toàn bộ đỉnh núi, bị mây đen bao phủ, ngọn đèn dầu có thể chiếu sáng chu vi bên trong 3 mét. Ba. Em mờ ra cảnh tượng, coi như là quỷ mâu, đều không cách nào nhìn thấu. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Liễu Vô Tà đang muốn mở miệng, ngọn đèn dầu mình động, giống như là ngọn đèn chỉ đường như nhau, một chút xíu đi về trước trôi giạt, không thể làm gì khác hơn là đi theo ngọn đèn dầu sau lưng. Âm thầm trao đổi tà nhận, hắc ám cửa xúc thế đãi phát, vĩnh hằng ý cảnh đã đang nổi lên, một gặp nguy hiểm, trực tiếp sấm sét nhất kích. Mấy ngàn năm qua, chỉ có một người thành công từ vong mệnh sơn mượn được đồ. Người nọ mượn được sau đó liên quan tới vong mệnh sơn hết thảy, chỉ chữ không sách, theo ngọn đèn dầu tiến về trước, hình như là qua lại ở một cái trên thềm đá, theo thềm đá, càng đi càng cao, chung quanh sương mù dày đặc hơn nữa nồng đậm, sương mù màu đen, giống như là lũ lụt như nhau, đem Liễu Vô Tà gói lại, kinh khủng khí tử vong, để cho người cả người rất không thoải mái, thật là đáng sợ lực tử vong, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn mặc dù lĩnh ngộ lớn tử vong pháp thuật, cùng nơi này lực tử vong so sánh, chênh lệch khá xa, đi ước chừng gần nửa canh giờ. Trước mặt chỉ đường ngọn đèn dầu đột nhiên không nhúc nhích, hẳn đến khu vực chỉ định, tạch tạch tạch, chung quanh vang lên tạch tạch tạch thanh âm, nhiều dầu đèn sáng lên tới, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một tòa đen nhánh đại điện. Ở ngọn đèn dầu chiếu xuống, đại điện lộ vẻ được hơn nữa âm u kinh khủng, kéo kẹt, màu đen cửa từ từ mở ra, nứt ra một cái khe hở, một cổ trần phong lại mục nát mùi vị, đập vào mặt, để cho người nôn mửa. Đợi ước chừng một phút cỡ đó, màu đen cửa hoàn toàn mở ra, bên trong như cũ sâu không thấy đáy. Liễu Vô Tà không thấy được đại điện chỗ sâu, vãn bối Liễu Vô Tà, tới bái sơn, Liễu Vô Tà hướng màu đen đại điện ôm quyền, báo ra danh hiệu của mình, vào đi, từ đại điện chỗ sâu, truyền tới một đạo thanh âm chói tai, để cho người nghe cả người rợn cả tóc gáy, rất không thoải mái, Liễu Vô Tà tu liễm tâm thần, bước dài, tiến vào trong đại điện, bước vào một khắc kia, sau lưng cửa chậm rãi khép lại, đại điện hai bên sáng lên rất nhiều ngọn đèn dầu, toàn bộ là trôi lơ lửng ở giữa không trung, những thứ này dầu đèn sáng lên sau đó toàn bộ đại điện nội bộ đường danh, rốt cuộc có thể thấy một cách đại khái, đại điện rất lớn, ngọn đèn dầu mặc dù rất nhiều, có thể chiếu sáng địa phương nhưng cực kỳ có hạn, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng đại điện khu vực trung gian nhìn. Ba đạo bóng dáng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đi về phía trước mấy bước, rốt cuộc thấy rõ ba đạo bóng dáng, thấy rõ ba người một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, như lâm đại địch, ba tên ông già ngồi ở Liễu Vô Tà trước mặt, cũng không phải là hoàn chỉnh ba người, bên trái ông già không có tứ chi, chỉ còn lại một cái thân thể cùng đầu, phía bên phải ông già, eo ếch tận gốc mà đoạn, chỉ còn lại nửa người trên, trung gian ông già, lại là khủng bố, chỉ còn lại một cái đầu, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến ba vị tiền bối, Liễu Vô Tà lần nữa hướng ba người ôm quyền, người có biết vong mệnh sơn quy củ, ở giữa ông già mở miệng nói chuyện, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không biết, xin tiền bối giải thích nghi hoặc, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Lạc Hải nói cho hắn, chỉ là một ít một chiều đồ, liên quan tới vong mệnh sơn cụ thể quy củ. Còn thật không biết, bước vào vong mệnh sơn, tương đương với bước lên không đường về, ngươi muốn thứ gì, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi, nhưng là mạng ngươi, liền muốn giao cho chúng ta. Ở giữa ông già tiếp tục nói, ngươi bất kỳ tới, cũng không thể còn sống rời đi, giao ra tánh mạng trước, ngược lại là có thể thỏa mãn Liễu Vô Tà một cái nguyện vọng. Nếu như ta phải phá quy củ này đâu, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không giao ra mình tánh mạng. Từ tiến vào một khắc kia bắt đầu, ánh mắt liền một mực quan sát ba tên ông già, đã nhìn ra một ít đầu mối. Vong mệnh sơn chỉ có quy củ này, không người có thể phá. Phía bên phải ông già mở miệng nói chuyện, mở miệng một khắc kia, giống như là từng đạo ngân châm đâm vào Liễu Vô Tà lỗ tai. Vô cùng khó chịu, không có quy củ này, có thể lần nữa tạo một cái quy củ. Hai bên giống như là đang đàm phán, cửa đã đóng cửa, Liễu Vô Tà muốn rời khỏi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Càng đáng sợ hơn cái này ba tên ông già, lại có thể đều là bán tiên cảnh, cái này rất không phù hợp lẽ thường. Đạt tới địa tiên cảnh, có thể chân tay gãy sống lại, bọn họ là bán tiên cảnh, dù là còn lại một giọt máu tươi, cũng có thể khôi phục như cũ, vì sao vẫn là một bộ không lành lặn thân thể. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, bọn họ là thiên tàn người, gặp phải trời cao nguyền rủa, quy củ một khi quyết định, liền không người có thể thay đổi. Nếu ngươi không chịu nói ra nguyện vọng của mình, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là tới lấy đi ngươi tánh mạng. Ở giữa ông già nói xong, đầu lâu hướng Liễu Vô Tà bay tới, kinh khủng bán tiên thế, áp chế Liễu Vô Tà không cách nào nhúc nhích, thiên tàn thân thể, nguyền rủa thân, tử vong hồn, mượn mệnh mà sống. Liễu Vô Tà mặc cho ông già hướng mình bay tới, đột nhiên nói ra một đoạn văn, bay tới đầu lâu, ngay tức thì định cách tại chỗ, lẳng lặng trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà một, em mở ra, bốn mắt đối mặt, ai vậy cũng không lui lại. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Ước chừng đối mặt một phút cỡ đó, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà sau lưng toàn bộ ướt đẫm, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1498, đạt thành nhất trí. Ngồi ở xa xa hai người ông già, rối rít đứng lên, trong con người thả ra kinh khủng hơi thở. Ba tôn bán tiên cảnh, thổi hơi liền có thể giết Liễu Vô Tà. Giờ phút này nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rằng co tại chỗ, ai cũng không động, ngươi làm sao biết những thứ này? Trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt đầu lâu, hít sâu một hơi, hướng Liễu Vô Tà hỏi, thân thể toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một cái đầu, làm đầu hao hết, ý nghĩa tuổi thọ cũng đem hoàn toàn hao hết, ta không chỉ có biết, còn biết các ngươi người chúng tử vong nguyền rủa, tuổi thọ không lúc nào cũng đang trôi qua, các ngươi muốn tiếp tục còn sống, duy nhất biện pháp, chỉ có mượn mệnh. Liễu Vô Tà nói tiếp, còn như mình làm thế nào biết, không có tất phải nói cho bọn họ biết. Nghe được Liễu Vô Tà giải thích, ba tên ông già nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nếu ngươi đều biết, vậy ngươi hẳn rất rõ ràng, bước vào vong mệnh sơn, mạng ngươi chính là chúng ta được. Đã mấy ngàn năm, không có ai đặt chân vong mệnh sơn, ba tên ông lão tuổi thọ, đã còn dư lại không có mấy, chỉ có mượn dùng người khác mệnh, mới có thể tiếp tục còn sống. Liễu Vô Tà là động hư tầng 6, tuổi thọ bắt nguồn xa, chỉ cần mượn đi Liễu Vô Tà mệnh, bọn họ ba cái, vừa có thể sống cực kỳ lâu, mạng ta, các ngươi mượn không đi. Không tin các ngươi có thể thử một chút. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, bọn họ muốn mượn đi mạng mình, khó khăn một chút, xem Liễu Vô Tà như vậy công khai khiêu khích ba tàn cụ già, tuyệt đối là cái đầu tiên. Lão đại là trời tàn, lão nhị là địa tàn, lão tam là người tàn, thiên tàn không có tứ chi thân thể, chỉ còn lại một cái đầu, địa tàn cũng là bên trái ông già, không có tứ chi. Người tàn đáng thương nhất, mặc dù có hai cánh tay, nhưng chặn ngang chặt đứt, mất đi luân lý làm người thiên đạo. Liễu Vô Tà lại dám cùng ba tàn cụ già nói như vậy nói, để cho ba tàn toát ra một chút vẻ quái dị. Đã bao nhiêu năm, mỗi cái người đi vào đều là một mực cung kính, khẩn cầu ba tàn cụ già thả qua bọn họ một con đường sống. Kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ bị mượn mệnh, bọn họ thân thể thì chìm vào nước đọng bên trong. Ba tàn cụ già bị khóa ở liền vong mệnh sơn, rời đi nơi này, bọn họ tuổi thọ sẽ ngay tức thì hao hết. Vô số năm, bọn họ tích lũy đếm không hết bảo vật, chất đống ở vong mệnh sơn. Tin tức truyền ra, nhiều cao thủ tới, cũng muốn hỏi ba tàn cụ già mượn đồ. Kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ chết ở chỗ này. Bảo vật là thật là giả không thể nào khảo cứu, có lẽ là ba tàn cụ già cố ý thả ra ngoài tin tức. Mục đích là hấp dẫn người tới, có lẽ nơi này thật thu thập đếm không hết tài sản. Mỗi người mệnh đều là giống nhau, mạng ngươi chúng ta trưng dụng. Người tàn đột nhiên bay tới, bàn tay một chảo, Liễu Vô Tà cảm giác trong thân thể vật gì đó muốn thoát khỏi mình thân xác. Cái này chính là mình tuổi thọ, ba tàn cụ già dựa vào mượn mệnh sống sót cùng cái này thế gian. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, đã không thể chờ đợi, nếu như không phải là Liễu Vô Tà lời nói mới vừa rồi kia, bọn họ đã sớm tước đoạt Liễu Vô Tà tuổi thọ. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hắn căn bản không cách nào phản kháng, bây giờ hy vọng toàn bộ ký thác vào Thiên Đạo Thần Thư trên. Quả nhiên, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên bay ra ngoài, thả ra vạn trượng sáng bóng, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng như ban ngày. Ba tàn phát ra thống khổ kêu thảm thiết, bọn họ không thích quang minh, rối rít trốn vào hắc ám bên trong, bị bắt tuổi thọ trở lại Liễu Vô Tà trong cơ thể. Ta nói qua, mạng ta, các ngươi mượn không đi. Bàn về khí thế, Liễu Vô Tà còn ở ba tàn bên trên, hắn tâm lý rất rõ ràng, lúc này về khí thế muôn ngàn lần không thể thua. Ngươi là trời mệnh người. Thiên tàn mặt đầy vẻ hoảng sợ, thiên mệnh người, bọn họ mệnh là trên thiên phú dư, người bất kỳ đều không cách nào tước đoạt. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, Hàn gia nói hắn là thiên tuyển người, Ba Tàn cụ già nói hắn là thiên mệnh người, cũng đều là một cái ý. Tình cảnh giằng co, Ba Tàn cụ già từ hắc ám bên trong chui ra ngoài. Thiên đạo thần tư đã trở lại Liễu Vô Tà hồn hải. Ba Tàn nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy một chút sợ hãi, ước chừng vừa đối mặt, bọn họ tuổi thọ, tổn thất hơn phân nửa, hẳn là bị thiên đạo thần tư đả thương. Tiểu Oa Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết thiên tàn thân thể, nguyên rủa thân, tử vong hồn, mượn mệnh mà sống? Thiên Tàn hít sâu một hơi, cùng Liễu Vô Tà giữ một khoảng cách, không dám dựa vào quá gần. Ta không chỉ có biết, ta còn biết các ngươi tuổi thọ đã còn dư lại không có mấy. Tối đa 10 năm, các ngươi hoàn toàn hao hết thọ nguyên mà chết, nơi này đã mấy ngàn năm không có người tới đi. Nói cách khác, trong 10 năm, vẫn chưa có người nào tới, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên bản bọn họ còn có mấy chục năm tuổi thọ, bởi vì thiên đạo thần tư quan hệ, tước đoạt bọn họ một nửa tuổi thọ. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ tử vong thuật, có thể thấy rõ bọn họ tuổi thọ chỉ còn lại cuối cùng 10 năm, bị Liễu Vô Tà phơi bày, Ba Tàn sắc mặt lão nhân đổi được hơn nữa khó khăn xem. Chỉ cần tước đoạt Liễu Vô Tà tuổi thọ, bọn họ là có thể sống lâu mấy ngàn năm, có thể chờ hạ một người tới, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà tuổi thọ không cách nào tước đoạt. Để cho Ba Tàn rất là bực bội, liền khuy thiên cảnh tuổi thọ, bọn họ cũng mượn tới, nhưng không mượn được động hư cảnh tuổi thọ, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Oa Nhi, coi như ngươi lời nói là thật, chúng ta có thể trước khi chết, tước đoạt ngươi linh hồn. Đem ngươi giết chết, ngươi Tàn âm chắc chắc nói, coi như Liễu Vô Tà biết bọn họ chỉ có 10 năm tuổi thọ. Vậy thì như thế nào, dù sao Liễu Vô Tà lại không cách nào còn sống đi ra ngoài. Bọn họ một đầu ngón tay, là có thể nghiền chết Liễu Vô Tà mấy trăm cái qua lại. Giết ta, đối các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, nhiều nhất là cho hả giận thôi, 10 năm sau các ngươi vẫn là một con đường chết. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, tựa như ăn chắc Ba Tàn cụ già, nhìn Liễu Vô Tà vậy một mặt tiện tiện nụ cười. Ba Tàn cụ già thật muốn đi lên một cái tát đập chết hắn. Bọn họ nhịn xuống, Liễu Vô Tà có thể nói ra thân thể bọn họ vấn đề, nhất định còn biết càng nhiều tin tức hơn. Đường đường bán tiên cảnh, lại không làm gì được nho nhỏ động hư, để cho Ba Tàn cụ già có chút phát điên. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Địa Tàn coi như là đã nhìn ra, Liễu Vô Tà một chiêu này lạt mềm buộc chặt, đùa bỡn bọn họ ba cái xoay quanh, mỗi lần nói chuyện đều là muốn nói lại thôi, nói một nửa lưu một nửa, làm bọn họ như muốn phát điên. Thiên Tàn thân thể cũng không phải là bệnh bất trị, chỉ muốn cởi bỏ thiên địa nguyên rùa, các ngươi tuổi thọ tự nhiên có thể khôi phục. Thấy bầu không khí xong hết rồi, Liễu Vô Tà lúc này đột nhiên nói, Ba Tàn cụ già trong mắt sáng lên, chẳng lẽ Liễu Vô Tà biết như thế nào phá giải Thiên Tàn thân thể? Tiểu Oa Nhi, ngươi nói không ngoa. Thiên Tàn trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khao khát, nếu như có thể phá giải Thiên Tàn thân thể, Liễu Vô Tà đúng là bọn họ đại ân nhân. Bọn họ bị vây ở chỗ này vô số năm, bọn họ thậm chí quên mất thế giới bên ngoài là hình dáng gì. Thật mười phần, ta có thể linh hồn thề, Liễu Vô Tà ngược lại không có lừa dối bọn họ, đích xác có thể phá giải Thiên Tàn thân thể, bất quá hắn hiện tại không làm được, trừ phi hắn có thể đạt tới cao cấp khuy thiên cảnh, để cho cái chết của mình mất thuật tấn thăng đến tiên thuật tầng thứ, có thể điều khiển sống chết, thay đổi Thiên Tàn khu. Tiểu Oa Nhi, chỉ cần ngươi có thể phá giải Thiên Tàn thân thể, nguyên rủa khu, chúng ta ba cái, nguyện hữu vì ngươi làm 300 năm người làm, nghe theo ngươi triệu hoán. Ba Tàn thương nghị một tí, quyết định mạo hiểm thử một lần. Bọn họ chỉ có 10 năm tuổi thọ, đã dây dưa không dậy nổi, bỏ lỡ Liễu Vô Tà, 10 năm sau đó, liền sẽ hóa là một ly đất vàng, có giết hay không Liễu Vô Tà, thật không có quá lớn ý nghĩa, giết hắn, chỉ là cho hả giận mà thôi. Liễu Vô Tà một phen, giấy lên bọn họ dục vọng cầu sinh, ta mặc dù biết như thế nào giải khai Thiên Tàn thân thể, nguyên rủa khu, không quá ta hiện tại tu vi thấp, căn bản không cách nào giải khai, trừ phi có thể đạt tới khuy thiên cảnh, mới có thể phá giải, ba vị tiền bối có biện pháp gì hay không? Để cho ta cố gắng đột phá đến khuy thiên cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà nói xong, cười hắc hắc mấy tiếng, chuẩn bị cái hố Ba Tàn cụ già một cái. Bọn họ là bán tiên cảnh, thủ đoạn ngút trời, nhất định là có biện pháp trợ giúp hắn đột phá đến khuy thiên cảnh. Ba Tàn cụ già biết rõ Liễu Vô Tà ở cái hố bọn họ, lại không có bất kỳ biện pháp, vì còn sống, bọn họ có thể là Liễu Vô Tà làm bất cứ chuyện gì. Ngươi lấy là khuy thiên cảnh là rau cải trắng sao? Muốn trồng ra tới, là có thể trồng ra tới một viên. Địa Tàn không vui nói, bị Liễu Vô Tà chọc tức không nói ra lời. Đừng nói đem Liễu Vô Tà tăng lên tới khuy thiên cảnh, đem hắn tăng lên tới địa tiên cảnh, đều vô cùng khó khăn. Tu luyện vốn chính là nghịch thiên hành sự, nếu như cường giả có thể trực tiếp thay tên yếu tăng lên tu vi, còn muốn tu luyện làm gì? Có bảo vật gì, lấy ra cũng có thể. Mượn bảo vật, có thể trợ giúp ta tăng lên tới đỉnh cấp động hư cảnh là được. Liễu Vô Tà trà sát tay, mặt đầy cười đều. Ba Tàn lão nhân khí phùng mang trợn mắt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy bụng hắc, mỗi cái trước người tới, thấy bọn họ không phải một mực cung kính, thậm chí quỳ xuống dập đầu. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, từ đi vào đến hiện tại, đem ba tàn cụ già đùa bỡn tại trong bàn tay, vòng mệnh sơn không có bảo vật, cho dù có, nơi này hoàn cảnh, vậy sẽ để cho bảo vật mất đi linh tính, thiên tàn một bộ thương mà không giúp được gì dáng vẻ. Sẽ không dễ dàng trên Liễu Vô Tà làm, trước chữa hết bọn họ thiên tàn thân thể, nguyên rủa khu, tự nhiên sẽ tặng Liễu Vô Tà bảo vật, trợ giúp hắn tăng lên tu vi, nơi đây hoàn cảnh đặc thù, có chứa linh tính đồ, hàng năm bị khí tử vong ăn mòn, vậy sẽ biến thành phế phẩm. Thiên tàn ngược lại không có lừa dối Liễu Vô Tà, nhưng vậy có rất nhiều bảo vật, coi thường khí tử vong, thiên tàn hiển nhiên không có nói thật, đã như vậy, vậy vãn bối liền muốn mà chẳng giúp được. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, bọn họ không chịu trợ giúp mình, vậy mình cũng sẽ không trợ giúp bọn họ. Hai bên giằng co, tiểu Hoa Nhi, chúng ta có thể giúp ngươi tăng lên tu vi, vậy ngươi như thế nào hồi báo chúng ta? Ba tàn thương nghị một hồi, quyết định cầm ra một ít chân bảo hiếm thế, tặng cùng Liễu Vô Tà, trước sách Liễu Vô Tà phải có hồi báo. Nếu như các ngươi có thể trợ giúp ta tăng lên tới động hư tầng 8, ta có thể mượn mỗi người các ngươi 100 năm tuổi thọ, chờ ta đột phá đến khuy thiên cảnh, từ sẽ tới giải khai thiên tàn thân thể, nguyên rủa khu. Liễu Vô Tà không dự định chiếm bọn họ tiện nghi, nguyện ý cống hiến ra tới 300 năm tuổi thọ, một người 100 năm, nghe thấy con số này, ba tàn cụ già lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hai bên coi như là đạt thành nhất trí, thiên tàn đưa tay một chiêu, một tôn kỳ quái quan tài thủy tinh xuất hiện, quan tài gỗ bên trong chứa cũng không phải là thi thể, mà là vô tận bảo vật, chỉ có loại nước này tinh quan tài gỗ, mới có thể ngăn cản khí tử vong ăn mòn. Nhiều năm như vậy, vô số người tới, bọn họ sau khi chết, chiếc nhẫn chữ vật cũng rơi vào ba tàn lão người trong tay. Dĩ nhiên, phần lớn tới trước tu sĩ, tiến vào vong mệnh sơn trước, cũng sẽ đem chiếc nhẫn chữ vật giao cho mình hậu nhân. Mỗi cái người cũng rất rõ ràng, tiến vào vong mệnh sơn, rất khó sống trở về, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1499, Động hư tầng 8. Thấy quan tài kiếng, Liễu Vô Tà ánh mắt cũng xanh biếc, trong này khẳng định cất chứa rất nhiều bảo vật. Thiên tàn đưa tay một chiêu, quan tài kiếng xây mở ra, một đoàn đoàn quang trạch thả ra ngoài, kinh khủng tinh khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Liễu Vô Tà tiến lên nhìn trong quan tài kiếng trưng bày vật phẩm, trà sát tay, mặt đầy vẻ hưng phấn. Thiên tàn tránh không để cho Liễu Vô Tà xem, đây là bọn họ ba người góp nhặt vô số năm mới tích lũy những bảo vật này. Đưa tay một chiêu, hai luồng sáng bóng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Lớn giao dịch chân linh đan, quả thứ nhất quang cầu rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, lại là một viên thuốc, thứ tốt à. Nhìn đan dược trong tay, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch. Lớn giao dịch chân linh đan cũng không phải là cấp 9 linh đan, nhưng là dược liệu cực kỳ mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa lớn giao dịch chân khí. Cái loại này chân khí cực kỳ thưa thớt, nghe nói chỉ có thời kỳ viễn cổ mới có thể ra đời. Cái thứ hai quang cầu rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, một cổ mênh mông lực lượng suýt nữa đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài. Tâm trái đất cổ long yêu hạch, Liễu Vô Tà lại là một tiếng thét kinh hãi. Tâm trái đất cổ long là long tộc hậu duệ, đan hạch bên trong ẩn chứa cực mạnh thần long lực, hai loại bảo vật tuyệt đối có thể trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tới động hư tầng 8. Tiểu Hoa Nhi, nên hoàn thành lời hứa của ngươi, trong quan tài kiếng còn có rất nhiều bảo vật. Liễu Vô Tà toát ra vẻ thất vọng về, những bảo vật này đều là ba tàn cụ già mệnh gốc rễ, lấy ra phỏng đoán sẽ muốn bọn họ mạng ra. Liễu Vô Tà đóng cửa thiên đạo thần thư, tước đoạt đi ra 300 năm tuổi thọ, đánh vào bọn họ trong cơ thể, đạt được tuổi thọ bồi bổ. Ba tàn cụ già phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, ta còn có là một muốn nhờ. Liễu Vô Tà tước đoạt tuổi thọ sau đó, ánh mắt nhìn về phía ba tàn, nói đi, đạt được tuổi thọ bồi bổ. Ba tàn khí sắc tốt lắm rất nhiều, thiên tàn giọng vậy hòa hoãn một ít, mượn ta 10 triệu tinh tinh. Liễu Vô Tà lần này tới mục đích, chủ yếu là mượn tinh tinh, lấy được hai thứ bảo vật này, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, thứ khác không thể, tinh tinh chúng ta còn nhiều mà, đây là 15 triệu. Có thể miễn phí đưa cho ngươi, trong 10 năm, ngươi nhất định phải giải khai thiên tàn thân thể, nguyên rủa khu, những vật khác, bọn họ còn có trọng dụng, duy chỉ có cái này tinh tinh, bọn họ nhiều như lông châu, trực tiếp lấy ra 15 triệu đưa cho Liễu Vô Tà. Trang bị đầy đủ trước 3 cái chiếc nhẫn chữ vật, được, ta đáp ứng các ngươi, trong 10 năm, giải khai các ngươi trong cơ thể nguyên rủa. Liễu Vô Tà nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, hai bên coi như là ký kết hợp đồng, giải khai sau đó, ba tàn cụ già phải làm Liễu Vô Tà 300 năm người làm. Liễu Vô Tà cố ý nói 10 năm, dựa theo hắn dự tính, tối đa 3 năm, liền có thể đột phá đến khuy thiên cảnh, bắt được đồ. Liễu Vô Tà không có gấp rời đi, mà là tiến vào thiên thần bia, tiến vào vĩnh hằng thế giới. Liễu Vô Tà cầm ra lớn giao dịch chân linh đan, một hơi uống vào, nhìn Liễu Vô Tà biến mất, ba tàn hơi biến sắc mặt, bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà đi nơi nào. Đại ca, làm như vậy chúng ta đáng giá không? Người tàn hướng lên trời tàn hỏi, đây là lần đầu tiên, bọn họ hạ thấp tư thái. Bị Liễu Vô Tà nắm mũi dẫn đi, Đổi thành trước kia, bọn họ đã sớm một cái tát đập chết Liễu Vô Tà. Cái này triệu năm qua, tới trước mỗi người tu sĩ, không một ngoại lệ, toàn bộ bị bọn họ mượn đi tuổi thọ. Theo lý thuyết, bọn họ mượn đi tuổi thọ đạt hơn mấy triệu năm, vì sao tuổi thọ tiêu hao nhanh như vậy? Cái này cùng bọn họ thiên tàn thể chất có rất lớn quan hệ. Liễu Vô Tà cho bọn hắn mượn 100 năm tuổi thọ, tối đa chỉ có thể duy trì 30 năm, bọn họ tuổi thọ trôi qua tốc độ, muốn so với người thường mau rất nhiều, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Thiên Tàn cười khổ một tiếng, bọn họ bị vây ở chỗ này 1,5 triệu năm. Tử Trúc Tinh Vực rất nhiều thế hệ trước, phỏng đoán đều quên bọn họ tồn tại, Thiên Long Tông thành lập cũng không quá 1,2 triệu năm. Ba Tàn cụ già thành danh thời điểm, còn không có Thiên Long Tông, nếu như nói tới Long Khiếu cùng Linh Quỳnh Thiên, Ba Tàn cụ già có lẽ sẽ biết. Hy vọng có một ngày chúng ta sẽ rời đi cái này tối tăm không ánh mặt trời Vong Mệnh Sơn đi. Chỉ có ở Vong Mệnh Sơn, bọn họ tuổi thọ mất đi tốc độ mới biết giảm bớt. Đi những địa phương khác, tuổi thọ rất nhanh sẽ hao hết. Liễu Vô Tà tiến vào Vong Mệnh Sơn đã một giờ, Miểu Vô Âm Tin, Lạc Hải Cấp được xoay quanh. Lúc này, rất nhiều vong linh tộc cao thủ lặng lẽ đến gần, bọn họ đứng ở bỏ mạng cầu cách đó không xa. Liễu Vô Tà thật tiến vào Vong Mệnh Sơn liền sao? Tới trước vong linh tộc, nhưng mà không hề thiếu cao thủ, cao cấp địa tiên cảnh một chồng lớn. Thiên đạo hội chu diệt 13 tên đỉnh cấp địa tiên cảnh sự việc. Đã truyền khắp toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực, bao gồm vong linh tinh cầu ở bên trong. Thật tiến vào, ta chính mắt nơi gặp, còn có số ít vong linh tộc, một mực lặng lẽ theo đuôi ở Liễu Vô Tà sau lưng. Chính mắt thấy Liễu Vô Tà biến mất ở bỏ mạng trên cầu. Không nghĩ tới một đời yêu nghiệt, chỉ như vậy bỏ mạng ở Vong Mệnh Sơn, không thiếu vong linh tộc bóp cổ tay than thở, mặc dù Liễu Vô Tà giết chết không thiếu vong linh tộc. Từ một cái khác góc độ xem, Liễu Vô Tà yêu nghiệt. Giống vậy chinh phục bọn họ, thiên đạo hội tất cả người nóng nảy vạn phần, Tôn Hiếu đột nhiên rời đi, truyền một cái tín hiệu, Liễu Vô Tà đi trước địa phương vô cùng nguy hiểm, Tôn Hiếu, Đồng Sơn, Ân Doanh ba người, một mực canh giữ ở thiên đạo hội, hy vọng có kỳ tích xuất hiện, tất cả đại tông môn, đã bị bắt đầu hướng Chu Tước Tinh chạy tới, trăm năm một lần buổi đấu giá, đem ở Chu Tước Tinh cử hành, do trời đầy lầu chủ cầm, thiên đầy lầu không phải tông môn, bọn họ thuộc về một loại dáng vóc to thương hội, có thể không nên coi thường thiên đầy lầu. Nghe nói thiên đầy lầu nhưng mà có mấy tôn tiên nhân chấn giữ. Tất cả đại tông môn nếu như có cái gì hiếm thấy vật phẩm, có thể thông qua thiên đầy lầu tới thay bọn họ tiêu thụ. Như vậy có thể bán được giá cao, ví dụ như Thiên Long Tông, lấy được loại nào đó chân bảo hiếm thế, có thể giao cho thiên đầy lầu, bán ra sau đó, thiên đầy lầu rút ra lấy nhất định chi phí, được tài nguyên, toàn bộ hoàn trả cho Thiên Long Tông. Có người sẽ hỏi, Thiên Long Tông vì sao không trực tiếp tự mình buôn bán? Bởi vì rất nhiều thứ không thấy được ánh sáng. Ví dụ như từ những tông môn khác cướp đoạt có được bảo vật, trực tiếp bán đi, há chẳng phải là nói thiên hạ biết người, đồ là ta cướp được. Thiên thần bia bên trong, kinh khủng lớn giao dịch khí, qua lại Liễu Vô Tà trong cơ thể, bởi vì không có ở đây trôi qua, giờ phút này trong đại điện, vẫn là dừng lại ở Liễu Vô Tà tiến vào thiên thần bia một khắc kia. Thái hoang thế giới hấp thu sau đó, kinh khủng lực lượng đang nổi lên, lớn giao dịch khí tiến vào thái hoang thế giới sau đó, lại huyễn hóa ra vô số tiên khí, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là mừng rỡ không thôi. Tu vi bắt đầu leo lên, chạy thẳng tới động hư tầng 7 đi, chỉ có đột phá đến địa tiên cảnh, cộng công mới biết rơi vào ngủ say, lần kế tỉnh lại, chính là khuy thiên cảnh, mặc dù không có thời gian pháp tắc, không đại biểu thời gian sẽ không trôi qua, dựa theo thời gian tính toán, Liễu Vô Tà đã ở thiên thần bia vượt qua 20 năm. Tu luyện đến hậu kỳ, bế quan mười mấy 20 năm quá bình thường, xem những cái kia khuy thiên kính cường giả, bế quan một lần hở một tí đều là hơn ngàn năm. Động hư tầng 7 cửa bị lớn giao dịch khí cưỡng ép giải khai. Hóa là vô tận năng lượng, phụng dưỡng lại đến thái hoang thế giới, đột phá đến động hư tầng 7, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đột phá, trước vững chắc tu vi, cái thằng nhóc này đi nơi nào, vì sao biến mất không thấy, trong đại điện Ba Tàn còn đang nói chuyện trời đất, thế giới bên ngoài, thời gian còn đang trôi qua, cũng không ngừng, không phải nói Liễu Vô Tà tiến vào thiên thần bia, thế giới bên ngoài vậy sẽ dừng lại, thiên thần bia bên trong đi qua ngàn năm, bên ngoài có thể đi qua mấy hơi thở thời gian mà thôi. Cái gọi là vĩnh hằng, chỉ là chảy tốc độ chậm chạp. Cũng không phải là một thành không thay đổi, thằng nhóc này trên mình rất cổ quái, có một cổ làm ta sợ hơi thở, lại bỏ mặc hắn, thiên tàn tu vi cao nhất, tra xét Liễu Vô Tà nhiều lần, phát hiện Liễu Vô Tà trong cơ thể, ẩn núp một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, cổ lực lượng này một khi bộc phát ra, có thể liền bọn họ cũng sẽ nghiền chết, hẳn là thiên thần bia phóng thích ra hơi thở, để cho bọn họ rất là kiêng kỵ. 500 năm trôi qua, Liễu Vô Tà thành công đứng ở động hư tầng 7 đỉnh cấp, ước chừng tiêu hao 100.000 cái tinh tinh. Thật may từ Ba Tàn trong tay lấy được 15 triệu. Nếu không thật đúng là một hồi nhức nhối, cầm ra tâm trái đất cổ long đan hạch, đem ném nhập thôn thiên thần đỉnh, để cho hắn luyện hóa, ma diễm xuất hiện, đem đất tim cổ long đan hạch gói lại, bắt đầu nung, tâm trái đất cổ long đan hạch chứa năng lượng quá mạnh mẽ. tạm thời nửa khắc không cách nào toàn bộ luyện hóa, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, một bên luyện hóa, một bên hiểu vĩnh hằng chân lý, vĩnh hằng thần quyền làm sát thủ giản, hết sức cố gắng hiểu tầng thứ cao hơn, lĩnh ngộ ra tới một chút tiên thuật. Trong đại điện yên tĩnh, lại là 300 năm trôi qua, tâm trái đất cổ long đan hạch rốt cuộc xuất hiện một chút giãn ra. Phân giải ra kinh khủng cổ long khí, đây là thuần chánh long khí, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, chân long thân thể không ngừng leo lên, đi qua nhiều năm như vậy chui luyện, Liễu Vô Tà tu vi đã sớm đạt tới động hư tầng 7 đại viên mãn, động hư tầng 8 cửa chậm rãi xuất hiện, chân long khí huyễn hóa ra thần long khu, xông về tầng 8 cửa, thanh âm điếc tai nhức óc, suýt nữa làm vỡ nát Liễu Vô Tà thân xác, đạt được thiên thần bia, thái hoang thế giới mở rộng 3 lần, mỗi lần đột phá tu vi, yêu cầu năng lượng càng ngày càng khủng bố, Ba Tàn cầm ra hai thứ đồ này, dựa theo bọn họ suy tính, Liễu Vô Tà đột phá đến đỉnh cấp động hư cảnh độ khó chừng mực. Nào ngờ Liễu Vô Tà liền đột phá đến động hư tầng 8. Cũng có chút khó khăn, đạt tới địa tiên cảnh, tuyệt không phải dựa vào tài nguyên chất đống, cần góp nhặt từng ngày, coi như là Ba Tàn cũng không có bất kỳ biện pháp. Đánh vào một lần không được, vậy thì đánh vào hai lần, bốn phía tiên khí, điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí càng ngày càng nhiều. Chỉ có tiên khí mới có thể thúc dục tiên thuật, tiên khí còn xa xa không đủ, đạt tới địa tiên cảnh, hẳn có thể tích lũy đầy đủ tiên khí, miễn cưỡng có thể thúc dục một lần tiên thuật, đánh sâu vào mấy ngàn lần. Động hư tầng 8 cửa, rốt cuộc bị đụng ra, thành công lên cấp, đột phá đến động hư tầng 8, lại là một phen thiên địa, thái hoang thế giới còn ở mở rộng, lần sau đột phá tu vi, độ khó còn đang gia tăng, hồn hải lay động, dựa theo hồn lực tính toán, Liễu Vô Tà hồn lực đã có thể so với địa tiên cửu trọng. Nói cách khác, đối mặt địa tiên 9 tầng, không cần vĩnh hằng thần quyền, cũng có thể đem giết chết, lại là 500 năm trôi qua, Liễu Vô Tà hoàn toàn vững chắc tu vi, đứng ở động hư tầng 8 đỉnh cấp. Hít sâu một hơi, đứng lên, cả người giống như tiếng nổ vậy, ngồi chơ lâu như vậy, thân xác đã sớm cứng ngắc, hoạt động một phen thân thể, ở vĩnh hằng trên thế giới tự do qua lại, thi triển tất cả loại đại pháp thuật, mỗi một loại pháp thuật, tăng lên gấp mấy lần hơn, thoải mái, rốt cuộc đột phá đến động hư tầng 8, không nghĩ tới vong mệnh sơn chuyến đi, thu hoạch như vậy nhiều, biết như vậy tới sớm là tốt, Liễu Vô Tà cười hắc hắc, thật muốn cướp đi thiên tàn thủy tinh trong tay quan, có những cái kia bảo vật, tuyệt đối có thể đột phá tới địa tiên cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, làm người không thể quá lòng tham, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1500, Chu Tước Tinh, những cái kia bảo vật đều là Ba Tàn mệnh, gốc rễ, huống chi cho Liễu Vô Tà, ý nghĩa cũng không lớn, rất nhiều thứ cũng không thích hợp Liễu Vô Tà. Ba Tàn sở dĩ cầm ra hai thứ bảo vật này, cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ, có rất lớn nhằm vào tính, tu vi vững chắc sau đó, Liễu Vô Tà từ thiên thần bia bên trong đi ra, xuất hiện ở trong đại điện, trước sau vậy liền đi qua mấy hơi thở thời gian mà thôi. Tu vi xảy ra biến hóa long trời lở đất, Ba Tàn thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trong mắt có giúp một cái, toát ra vẻ khiếp sợ, ngắn như thế trong thời gian, liên tục đột phá hai cảnh giới, coi như là bọn họ cũng không làm được, ngươi lại luyện hóa lớn giao dịch chân linh đan cùng tâm trái đất cổ long đan hạch. Ngươi là như thế nào làm được? Thiên Tàn thổi qua tới, đầu vây quanh Liễu Vô Tà vòng vo một vòng, thần thức rõ ràng cảm nhận được, Liễu Vô Tà trong cơ thể chảy xuôi lớn giao dịch chân khí, còn có địa long lực lượng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Lật đổ bọn họ nhận biết, bọn họ một lần hoài nghi, có phải hay không triệu năm trôi qua, tu luyện giới xảy ra biến hóa long trời lở đất, bọn họ không theo kịp thời đại, đa tạ ba vị tiền bối tặng đan ân, trong 10 năm, ta sẽ giải khai thân thể các ngươi ở giữa không lành lặn, khôi phục các ngươi tự do, Liễu Vô Tà nếu đáp ứng bọn họ, tuyệt đối sẽ đi hoàn thành, có Liễu Vô Tà những lời này, Ba Tàn trong lòng dễ chịu hơn, 10 năm, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, Thiên Tàn thổn thức nói một câu, ta còn có là một không rõ. Ngàn năm trước các ngươi thả đi tên tu sĩ kia, có phải hay không các ngươi cố ý làm, mục đích là nói thiên hạ biết người, vong mệnh sơn tiến vào có thể sống rời đi, còn có một việc khốn nhiễu Liễu Vô Tà, tất cả người tiến vào vong mệnh sơn, không người sống đi ra ngoài, nghe Lạc Hải ý, ngàn năm trước có người thành công từ vong mệnh sơn còn sống đi ra. Liễu Vô Tà không nghĩ ra, chỉ có một loại có thể, Ba Tàn cố ý thả hắn rời đi, mục đích là gieo rắc tin tức, Ba Tàn tuổi thọ còn dư lại không có mấy chục ngàn năm cũng không có người đi vào. Thật vất vả đi vào một người, vì sao sẽ thả hắn rời đi? Không sai, chúng ta đích xác là cố ý thả hắn rời đi, còn đưa hắn mấy kiện bảo vật, để cho hắn tuyên truyền. Vong mệnh sơn cũng không phải là chỉ có tới chớ không có về. Thiên Tàn gật đầu một cái, ngàn năm trước, bọn họ tuổi thọ còn dư lại không thiếu, cũng không mượn mệnh, mục đích là hấp dẫn càng nhiều người hơn tiến vào vong mệnh sơn. Ai có thể nghĩ đến, rời đi tên tu sĩ kia, nhưng miểu không tin tức, liên quan tới vong mệnh sơn tin tức, cũng không quá nhiều truyền tới, không chỉ là ngàn năm trước. Vạn năm trước bọn họ vậy để cho chạy qua rất nhiều người. Vong mệnh sơn tin tức, chỉ là ở phạm vi nhỏ truyền ra. Nguyên nhân chính là có những người này rời đi, rất nhiều tâm tò mò hơi nặng tu sĩ lẻn vào Vong Mệnh Sơn, thành công bị Ba Tàn mượn mệnh mới sống đến hôm nay. Giải khai nghi ngờ trong lòng, Liễu Vô Tà hướng Ba Tàn ôm quyền, xoay người rời đi đại điện. Đã đi vào hơn 2 tiếng, phỏng đoán Lạc Hải rất gấp, nơi này là Vong Linh Tinh Cầu, mình không có ở đây, Vong Linh tộc rất có thể sẽ đối với Lạc Hải ra tay. Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, Vong Linh tộc đã đối Lạc Hải ra tay, dựa vào Lạc Hải là đỉnh cấp địa tiên cảnh, khổ khổ chống đỡ, nhiều Vong Linh tộc cao thủ, đem Lạc Hải vây quanh vây lại, không có ai tin tưởng, Liễu Vô Tà có thể từ Vong Mệnh Sơn còn sống đi ra. Vong Linh tộc cũng là như vậy, nếu Liễu Vô Tà chết, vậy Lạc Hải vậy không cần thiết thả hắn rời đi. Môn hộ mở ra, trôi lơ lửng trên không trung ngọn đèn dầu xuất hiện, mang Liễu Vô Tà hướng bỏ mạng cầu chạy tới. Thời gian trung trà, Liễu Vô Tà xuất hiện ở bỏ mạng cầu cuối, nhìn một cái Vong Mệnh Sơn, hít sâu một hơi, thân thể giống như một đạo sao rơi, biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Oanh oanh oanh, Liễu Vô Tà còn chưa bay ra bỏ mạng cầu, xa xa nghe được đại chiến thanh âm, vô biên vô tận sóng biển cuốn lên tầng tầng nước đọng, không tốt. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một đạo tia chớp xuất hiện ở bỏ mạng cầu cuối. Mấy trăm tên Vong Linh tộc liên hiệp cùng nhau, Lạc Hải lún vũng bùn bên trong, trong đó đỉnh cấp địa tiên cảnh cấp bậc Vong Linh tộc đạt hơn 10 tôn. Lạc Hải có thể kiên trì đến hiện tại đã là cực hạn. Cầm Long Thủ, Liễu Vô Tà người còn trên không trung đột nhiên thi triển Cầm Long Thủ, vô số long chảo từ trên trời hạ xuống, mỗi một chỉ long chảo phong tỏa một tên Vong Linh tộc. Rắc rắc rắc rắc, trong sân này thay nhau vang lên, nhiều Vong Linh tộc bị Liễu Vô Tà một trường bóp vỡ, hóa là vô tận khí tử vong. Liễu Vô Tà cần phải mau sớm hiểu cao thâm hơn tử vong thuật, mới có thể phá giải Ba Tàn trong cơ thể tàn tật. Lạc Hải áp lực lớn giảm, một trường chấn động ra, đem đến gần mấy tên Vong Linh tộc tung bay, là Liễu Vô Tà, chém chết hơn 100 tên Vong Linh tộc. Liễu Vô Tà chậm rãi rơi trên mặt đất, mục vô biểu tình, ánh mắt lạnh như băng, càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Lạc Hải trên mặt, trên mình rất nhiều địa phương bị thương, nếu như mình trở lại trễ một bước, Lạc Hải có thể liền bỏ mạng ở Vong Linh tộc tay. Không thể nào, ngươi tiến vào Vong Mệnh Sơn, làm sao có thể sẽ sống đi ra? Những cái kia Vong Linh tộc cao thủ, giống như là thấy quỷ như nhau, không dám tin tưởng mình ánh mắt thấy hết thảy. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đích thực từ bỏ mạng cầu cướp đi ra. Nói cách khác, hắn không chỉ có còn sống đi ra, tu vi còn tăng lên một đoạn lớn, đi vào thời điểm, bất quá động hư tầng 6, lúc đi ra, đã biến thành động hư tầng 8, rốt cuộc Liễu Vô Tà ở Vong Mệnh Sơn trải qua cái gì? Thấy Liễu Vô Tà còn sống đi ra, Lạc Hải cười, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà thanh âm giống như một đạo gió lạnh, hoành tỏa ra bốn phía, Vong Linh tộc cùng Quỷ tộc cùng Tông Đồng Nguyên, Liễu Vô Tà đối bọn họ không có hảo cảm gì. Vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, Vong Linh tộc không thiếu cho mình chế tạo phiền toái, trước khi tới không giết bọn họ thì không muốn nhiều chuyện, không đại biểu Liễu Vô Tà cũng không dám chém chết Vong Linh tộc. Đi mau, còn sót lại những cái kia Vong Linh tộc, thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, một khắc không dám lưu lại. Liễu Vô Tà khí thế quá đáng sợ, mới vừa rồi ung dung một trường nghiền chết một tôn địa tiên 9 tầng cảnh. Cũng ở lại đây đi, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, bốn phía không gian đột nhiên củng cố, tất cả Vong Linh tộc bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, đại không gian pháp thuật càng thêm tuyệt diệu. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết chúng ta. Chúng ta sai, còn thừa lại những thứ này Vong Linh tộc bắt đầu cầu xin tha thứ. Hy vọng Liễu Vô Tà có thể mở một mặt lưới, bọn họ không công kích Lạc Hải, Liễu Vô Tà cũng sẽ không giải thích được đi tàn sát Vong Linh tộc. Nếu bọn họ lựa chọn đối Lạc Hải ra tay, liền phải chịu đựng Liễu Vô Tà lửa giận. Oanh oanh oanh, ngũ hành đại thủ ấn xuất hiện, trực tiếp nghiền đè xuống, tất cả Vong Linh tộc toàn bộ nổ tung, trong thân thể khí tử vong dung nhập vào Thái Hoang thế giới. Chúng ta trở về đi thôi. Liễu Vô Tà mang Lạc Hải rời đi Vong Linh tinh cầu, chạy thẳng tới Thiên Đạo Hội, qua lại mờ mịt tinh vực. Lúc tờ mờ sáng, hai người xuất hiện ở Thiên Đạo Hội trước cửa, thấy tiểu sư đệ sống trở về, Tôn Hiếu các người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi tại sao cũng tới? Liễu Vô Tà bước vào đại điện, thấy đám người đều ở chỗ này, mỗi cái mắt người đỏ bừng, hẳn tối hôm qua không có nghỉ ngơi, một mực ở chỗ này chờ hắn. Tiểu sư đệ, ngươi lần này quá mạo hiểm. Tôn Hiếu một bộ trách cứ giọng, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Liễu Vô Tà cười hắc hắc, biết đại sư huynh là lo lắng hắn, ngươi trở về liền tốt, thời gian không có ở đây, phần lớn tông môn đã chạy tới Chu Tước Tinh, ta cũng không chế nãi các ngươi. Tôn Hiếu ba người đứng dậy cáo từ, bọn họ là Thiên Long Tông đệ tử, cần cùng theo Thiên Long Tông đội ngũ. Liễu Vô Tà vừa có thể lấy lựa chọn Thiên Long Tông đội ngũ, cũng có thể lựa chọn Thiên Đạo Hội, đưa đi ba vị sư huynh. Liễu Vô Tà bắt đầu kiểm kê đội ngũ, trăm năm một lần buổi đấu giá, là một lần mở rộng tầm mắt tốt cơ hội, mỗi cái người đều ở đây lăm le, muốn đi trước thấy kết quả. Cuối cùng đi qua thương nghị, Liễu Vô Tà chỉ mang 20 người đi, Mộc Thiên Lê phải đi trước, hắn mới là Thiên Đạo Hội hội trưởng, có ít thứ cần hắn ra mặt giải quyết. Tất Công Vũ, Lam Dư, Hồ Thích, Tùng Lăng, bọn họ là Thiên Đạo Hội lực lượng chủ yếu lực lượng, cũng cần đi. Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Tiểu Lạc, Phạn Nhã, các nàng cũng phải đi trước. Liễu Vô Tà nếu đáp ứng tộc tinh linh, muốn đào tạo Phạn Nhã, tự nhiên không thể nuốt lời. A Lôi cùng A Lực thể hình khổng lồ, không thích hợp tham gia buổi đấu giá, chỉ có thể ở lại Thiên Đạo Hội. Lạc Hải chủ động lưu lại, trấn thủ Thiên Đạo Hội. Cổ Ngọc, Miêu Kiếm Anh, Trần Tranh, bọn họ đều bị Liễu Vô Tà điều đi trở về. Hôm nay An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh đi lên quỹ đạo, mang bọn họ đi ra ngoài gia tăng kiến thức, nhất là Miêu Kiếm Anh cùng Trần Tranh, sau này đều phải một mình phụ trách một phía. Liễu Phong, Liễu Thiên, Liễu Tinh ba người cũng ở đây hắn liệt, Liễu gia cũng phải dần dần bóc ra, ở Tử Trúc Tinh vực đứng vững gót chân, chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Lúc xế chiều, Thiên Long Tông bên kia truyền tới tin tức, chuẩn bị cùng Thiên Đạo Hội cùng đi, mọi người trong lòng hiểu rõ, chủ yếu là bảo vệ Thiên Đạo Hội an toàn. Thái Ất Tông đã dục dịch, phái nhiều cao thủ, mai phục ở Long Sơn Thành, hơi có cơ hội, liền sẽ đối với Liễu Vô Tà một kích chí mạng. Thiên Long Tông đội ngũ càng khổng lồ, ước chừng hơn 100 người, Thiên Long Tông cao tầng chiếm cứ rất nhiều, đệ tử ngược lại không phải là rất nhiều, le que mấy chục người mà thôi. Tất cả đại tông môn đệ tử, còn có tán tu, đều có tư cách đi trước, bất quá đãi ngộ cùng nhận được thiệp mời hoàn toàn không cùng. Nhận được thiệp mời những tông môn này, đều có độc lập phòng riêng, một mình đi trước những tu sĩ kia, cần giao nạp nhất định tinh tinh, mới có thể tham gia buổi đấu giá. Hơn nữa mọi người đều là ngồi chung một chỗ, bái kiến sư phụ, lần này Hoa Phi Vũ tự mình đi, tất cả đại tông môn tông chủ, tề tụ một đường, lên đường đi. Liễu Vô Tà đi Vong Mệnh Sơn sự việc, Hoa Phi Vũ chỉ chữ không sách, nếu hắn sống trở về, nhất định là mượn được liền bảo vật. Liễu Vô Tà đột phá đến động hư tầng 8, Thiên Long Tông rất nhiều trưởng lão lúc này mới phát hiện. Mấy ngày trước Long Sơn Thành đánh một trận, Liễu Vô Tà bất quá động hư tầng 6 à, cái này mới qua thời gian 2 ngày, đột phá đến động hư tầng 8. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tin, đừng chua, chúng ta vẫn là nhanh chóng lên đường đi. Không thiếu trưởng lão lắc đầu một cái, bọn họ sớm liền phát hiện, cố ý không nói ra thôi. Nhìn Liễu Vô Tà ngắn ngủi hơn một năm thời gian, từ thiên huyền cảnh từng bước một đi tới ngày hôm nay. Do như trong mộng vậy, đoàn người ngồi truyền tống trận, biến mất ở Tử Trúc Tinh, 3 tiếng sau đó, xuất hiện ở Chu Tước Tinh, thật là lớn tinh cầu. Bước lên Chu Tước Tinh một khắc kia, mỗi cái người hưng phấn vô cùng, không nghĩ tới Chu Tước Tinh cùng Tử Trúc Tinh không phân cao thấp. Chu Tước Tinh nhưng mà nhất lưu tinh cầu đứng đầu, đứng sau Tử Trúc Tinh tồn tại. Tôn Hiếu bắt đầu cho mọi người giải thích, nhất là Thiên Đạo Hội những người này, rất ít rời đi Tử Trúc Tinh. Phòng đấu giá ở Chu Tước Thành, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể chứa triệu người, các ngươi đi liền sau đó, sẽ càng thêm rung động. Không thiếu Thiên Long Tông đệ tử đã tới Chu Tước Tinh, xông làm sướng ngôn viên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.